Chương 3086, Chiến hậu biến hóa. Một trận chiến kinh thế ở giữa. Phương Thần dùng vô địch tư thái, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là thiên tài. Thiên tài chân chính, áp đảo cao hơn hết, nên có được quét ngang vô địch, đương thời tối cường tâm thái. Vô nhai giới, thậm chí khu vực đông bộ trong lịch sử, cũng không từng xuất hiện cường đại như thế thánh tôn cảnh võ giả. Từ một khía cạnh khác tới nói, Phương Thần sức chiến đấu, đã phá vỡ phủ bụi vô tận tuế nguyệt ghi chép. Cho dù là bây giờ thái cổ hỗn độn chói mắt nhất hai đại thiên kiêu, cùng cảnh giới thời điểm, đều mặc cảm. Nếu là Lâm Khiêm cùng Cổ Thiên Hoa biết được, chắc hẳn cũng sẽ chấn động a tại mọi người nhận biết bên trong, thánh tôn cảnh dù là mạnh hơn, cũng vô pháp địch nổi đại kiếp tôn. Nhưng mà, Phương Thần lại dùng sức một mình, đổ sát hơn 10 vị đại kiếp tôn, thậm chí trong đó còn có nửa bước giới thần cấp cường giả. Cố nhiên, ở trong đó rất lớn một phần nguyên nhân là phong thiên địa, nhưng Phương Thần bản thân sức chiến đấu, QNZ đủ cường đại. Mỗi khi có người nghĩ đến trận chiến đấu kinh thế này, tiểu vô cùng thổn thức. Quá mạnh, cường đại đến để đám người cảm thấy tuyệt vọng. Sau trận chiến này, Phương Thần thuận lý thành trương trở thành vô nhai giới cương vực bên trong, tối cường tôn thần. Cho dù là xếp hạng 10 vị trí đầu cung điện, cũng không dám trêu chọc Phương Thần. Thậm chí, bọn hắn còn cố ý hạ thấp tư thái, điều động sứ giả, đến đây tặng lễ, kết giao tinh nhận cung. Bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra, sau trận chiến này, tinh nhận cung đem toàn diện quật khởi. Lúc này cùng tinh nhận cung kết giao, tự nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Cùng tinh nhận cung hình thành so sánh rõ ràng chính là Hoang Vu cung cùng Thiên Sơn cung. Kháng tinh liên minh thủ lĩnh, chính là Thiên Sơn lão tổ. Mà chân chính dẫn đầu chống lại tinh nhận cung, thì là Thiên Sơn cung cùng Hoang Vu cung. Hoang Vu cung chân chính nội tình liền là Hoang Vu lão tổ, lúc này hắn đã chiến tử, Hoang Vu cung hỗn loạn tương bừng. Tại mấy vị kia tàn sống sót cung chủ cường thế vây quét phía dưới, vẹn vẹn ba nga y thơ y gian, lớn như vậy Hoang Vu cung, liền tan thành mây khói. Hoang Vu cung hủy diệt, trực tiếp dẫn đến vô nhai giới bên trong cách cục biến đổi tốc độ tăng tốc. Nhưng mà, tại mấy vị kia cung chủ dẫn đầu hạo đãng đại quân, tiến về Thiên Sơn cung thời điểm, phát sinh một kiện không tưởng tượng được sự tình. Đã từng vô cùng huy hoàng Thiên Sơn cung, giờ phút này trở nên đầy dây thương gì, liếc nhìn lại, đại địa phía trên, hiện đầy lang yên. Phảng phất vừa mới kinh lịch một trận kinh thiên chiến đấu đồng dạng, chật vật không chịu nổi. Rất nhanh, một thì rung động tin tức truyền ra. Thiên Sơn lão tổ phát rồ, bước vào ma đạo, tu hành tà ác ma công, nuốt phệ Thiên Sơn cung các đệ tử lực lượng, để bản thân sử dụng. Tại đám người chạy đến thời điểm, Thiên Sơn cung đã hoàn toàn biến mất tại vô nhai giới trong dòng sông lịch sử. Mà Thiên Sơn lão tổ, cũng chẳng biết đi đâu. Phương Thần biết được tin tức về sau, cũng là có chút sững sờ. Trầm ngâm một lát sau, toàn tức lắc đầu. Thiên Sơn lão tổ đi đến tà đạo, hắn phản bội vô nhai giới, trở thành toàn bộ khu vực đông bộ địch nhân. Cuộc sống sau này, hắn đem biến thành qua phô lao thử, không đủ gây sợ. Cứ việc trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nhưng Phương Thần vẫn là không có quá mức để ý Thiên Sơn lão tổ tu hành vô tận tuế nguyệt, tiềm lực sớm đã ép khô, tuy là nửa bước giới thần cấp cường giả, nhưng muốn bước vào giới chủ cảnh, quá chi nạn. Chỉ cần hắn một ngày không vào giới chủ, liền sẽ không uy hiếp được chính mình. Lại nói, khu vực đông bộ rất nhiều giới chủ, QNZ sẽ không cho phép Thiên Sơn lão tổ dạng này ác ma tồn tại. Có thể tưởng tượng được, Thiên Sơn lão tổ hạ tràng, tất nhiên sẽ rất thê thảm. Cung chủ, Minh Long cung 11 cung thủ lĩnh, ở ngoài điện chờ. Lúc này, huyết chiến phó cung chủ nhanh chóng đi đến. Trong hoa viên, Phương Thần ngồi một mình ở trên băng ghế đá, uống vào thối thần tửu. Nguy cơ giải trừ, tuyệt tinh giới chủ đã rời đi, đi làm chính mình sự tình. Mà vô nhai giới chủ, cũng đã quay trở về vô nhai thành. Để bọn hắn đến phòng nghị sự. Uống một ngụm thối thần tửu, Phương Thần chậm rãi nói. Lần chiến đấu này, 11 cung rất nhiều thủ lĩnh, gần như diệt vong, bất quá vẫn là có một ít lao bất tử xuất thế, nhanh chóng ổn định lại cục diện. Bọn hắn biết rõ Phương Thần đáng sợ, tại tiêu diệt Hoang Vu cung cùng Thiên Sơn cung về sau, tự mình đến nha nói lời cảm tạ, thậm chí tỏ thái độ, vĩnh viễn gia nhập tinh nhận cung. Phong nghị sự phía sau cửa. Một chút lao giả, chậm rãi từ trong đó đi ra. Trên mặt bọn họ biểu lộ, cùng đi vào thời điểm hoàn toàn tương phản. Đi vào thời điểm, bọn hắn một mặt nghiêm túc, thậm chí có ít người từ nội tâm chỗ sâu là phản đối gia nhập tinh nhận cung. Nhưng là sau khi đi ra, mỗi một người bọn hắn đều rất may mắn, mình làm một cái quyết định vô cùng chính xác. Như thế thiên tiêu, vô nhai giới chủ tất nhiên QNZ rất coi trọng, bằng không mà nói, QNZ không có khả năng để hắn đảm nhiệm đại thống lĩnh chi vị. Đúng vậy à, cứ như vậy, chúng ta QNZ không lỗ, hơn nữa còn có thể đi theo được nhờ. Dùng tinh nhận cung chu yêu nghiệt như thế tiềm lực, tương lai có lẽ chúng ta vô nhai giới có thể xưng bá khu vực đông bộ, đến lúc đó chúng ta những nguyên lão này, tất nhiên cũng sẽ hưởng thụ càng lớn đãi ngộ. Ha ha ha. Đám người đã đi xa, nhưng khởi mở tiếng cười, vẫn như cũ truyền đến. Huyết chiến phó cung chủ bồi bạn phương thần, đi ra phòng nghị sự. Nơi xa, Xích Thu cũng đã chạy đến. Cung chủ. Xích Thu đối phương thần ôm quyền, nhìn về phía phương thần ánh mắt, càng thêm cực nóng. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, trong thời gian ngắn như vậy, tinh nhận cung chu thế mà sáng tạo ra một cái không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Thời gian kế tiếp, muốn vất vả hai người các ngươi. Phương thần cười nói. Cung chủ, làm như vậy, pha y chăng có chút không ổn? Huyết chiến phó cung chủ chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là nói ra nghi ngờ trong lòng. Phương thần phất tay. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, điểm này ta QNZ cân nhắc qua. Phương thần nói, hiện nay, ta là vô nhai giới đại thống lĩnh, tại quyền lực bên trên, tuyệt đối áp chế bọn hắn, mà lại coi như bọn hắn muốn tạo phản, cũng phải có thực lực mới được. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân. Mà lại, thời gian kế tiếp, chúng ta tinh nhận cung thực lực, tất nhiên sẽ cấp tốc tăng lên. Làm chúng ta tinh nhận cung cường đại đến để bọn hắn cảm thấy rung động thời điểm, cho dù là bọn họ có hài lòng, QNZ không sợ hãi. Hết thảy không an phận nhân tố, hết thảy trấn áp. Cung chủ thật sự là lợi hại. Một bên Xích Thu sau khi nghe xong, đối phương thần giơ ngón tay cái lên. Hồi tưởng năm đó, chính mình ngu xuẩn thế mà chạy tới khiêu chiến phương thần, thật sự là buồn cười. Tốt, tinh nhận cung sự tình tiểu giao cho các ngươi xử lý, ta có việc đi vô nhai giới. Phương thần nói xong, trực tiếp làm vung tay trưởng quỹ, rời đi tinh nhận cung. Bất quá, trước lúc rời đi, phương thần cáo chi hai người, quan tâm kỹ càng dưới đây Xuyên Vân Tông. Huyết chiến lĩnh chỗ rơi trướng, 72 thành chỉ một trong Xuyên Vân Thành. Bởi vì tinh nhận cung chu là theo Xuyên Vân Thành đi ra, cho nên Xuyên Vân Thành, càng là phi thường náo nhiệt, loang thoáng trở thành phiến thiên địa này ở giữa trọng yếu nhất, QNZ phồn hoa nhất chi địa. Mà thân là Xuyên Vân Thành bá chủ thế lực Xuyên Vân Tông, càng là nhận lấy vô số người thân híp mắt. Tin tức là thật sao? Một thân hắc bảo Xuyên Vân Tông chu, biết được tin tức về sau, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Tông chủ, tin tức là theo tinh nhận cung truyền đến. Thủ hạ thấp giọng nói. Tốt, quá tốt rồi, truyền mệnh lệnh của ta, Xuyên Vân Thành nội, xếp đặt tiến hội 3 ngày, chúc mừng tinh nhận cung khải hoàn mà về. Xuyên Vân Tông chủ đạo. Đồng thời, hắn cũng vô cùng cảm kích, nếu không phải lúc ấy Ngô Phản mang phương thần trở lại, hắn Xuyên Vân Tông làm sao có thể có hôm nay. Từ hôm nay trở đi, Ngô Phản là Xuyên Vân Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp, mà thân nhân của hắn, toàn bộ là Xuyên Vân Tông thượng khách. Toàn bộ vô nhai giới bên trong, phàm là đã từng cùng phương thần từng có quan hệ, hoặc là gặp mặt một lần người, đều đang vì tinh nhận cung chu mà đắc chí. Bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc, đều đang khoe khoang, chính mình đã từng cùng cường đại tinh nhận cung chu nói chuyện qua. Ngoại trừ vô nhai giới bên ngoài, khu vực đông bộ cái khác bát đại giới vực, nhận được tin tức về sau, cũng là một mảnh chấn động. Đáng chết, thiên dương tôn thủ, không thể báo cáo bổ túc bổ sung. Đạo thanh âm này, đến từ Xích Dương giới. Ngược sao không chết, chắc hẳn thực lực QNZ sẽ không thua tinh nhận cung chu. Giết ta huyền minh giới tương lai, thù này, không đội trời chung. Đạo thanh âm này, thì là đến từ huyền minh giới. Ngoại trừ cái này hai đại giới vực, đối phương thần cửu thị bên ngoài. Những giới khác vực, đều biểu thị phi thường hữu hảo. Chân vũ giới. Tiểu tử này, chỉ chiến ăn một viên quả đào, lắc đầu cười khổ. Tại chân vũ giới chủ trợ giúp giới, nhục thể của hắn đã tái tạo, thực lực còn tại khôi phục bên trong. Chi chiến, gia hỏa này khó lường á. Chân vũ giới chủ cảm khái, thánh tôn cảnh tu vi, lực công kích giới chủ phía dưới vô địch thủ, ta thậm chí cảm giác, hắn sẽ sáng tạo một cái đáng sợ thần thoại. Chỉ vì thái cổ hỗn độn trong lịch sử, chưa hề xuất hiện qua dạng này yêu nghiệt thiên tài.